Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 138, đồ đệ ngoan mau lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy đã học hành một thời gian dài, Mặc Cực vẫn chưa từng lấy thân phận chuẩn vương phi mà tham gia bất kỳ buổi xã giao nào. Trong kinh thành, các mệnh phụ, tiểu thư danh giá đều chưa từng có giao tình với nàng. Nàng vẫn chưa chính thức bước vào phủ Tề Vương, thân phận chưa rõ ràng, trong nhà lại có nhiều việc nên cũng không được mời tham dự sự kiện nào. Chỉ có hỷ sự trong họ hàng bạn bè là vẫn mời nàng tới. Muốn nàng lên mặt, giúp tăng phần thể diện, nhưng một khi đã đi một nhà thì phải đi tất, không thì lại mang tiếng. Vậy nên đại bá và phụ thân đều thay nàng khéo léo từ chối. Sắp tới là sinh nhật của thái phu nhân họ Triệu, ngoại thân nhà Lý Tịnh, vị lão thái quân này là tiểu đệ muội của tiên hoàng hậu, cũng là ngoại tổ mẫu của Lý Tịnh, bối phận cực cao, đời này chỉ còn lại mỗi mình bà. Tuy ngày thành hôn vẫn chưa định, nhưng Mặc Y cần phải tới nhà họ Triệu ra mắt, nhân tiện chúc thọ lão thái quân. Dạo này, nàng ăn uống đều đặn, vận động nhiều, lại kiên trì luyện tập mỗi ngày, phong thái trầm tĩnh, dáng người cũng cao hơn trước rõ rệt, gương mặt bầu bĩnh đầy nét trẻ con đã gọn lại, từng cử chỉ đều toát ra phong thái của tiểu thư khuê các. Kết quả bước đầu này khiến Triệu Mama rất hài lòng. Sau quãng thời gian quan sát, dù bản thân là người khắt khe, bà cũng phải công nhận, không tệ, ý định của vương gia quả thực không thể nói là kém. Cô nương này chỉ thiệt thòi vì xuất thân và kinh nghiệm, nhưng đồng thời lại có nhiều ưu điểm. So với các tiểu thư thế gia, nàng mạnh mẽ hơn, thực tế hơn, nội hàm vững vàng, biết lo liệu, không viển vông, giỏi quan sát, nhưng có nguyên tắc của riêng mình, không dễ bị người khác điều khiển, cũng không phải loại lương thiện vô nguyên tắc. Việc nàng nâng đỡ Mạc Uyển, một phần vì cần người hỗ trợ, ngay cả Mạc Uyển lanh lợi như thế mà cũng chịu nghe theo. Điều này chẳng dễ, so với Phùng Lệ Nương, đúng là một trời một vực. Nếu vương gia không về được, phủ cũng sẽ có Trắc Phi đi thay, đồng thời gửi lễ vật tới. Cô nương cũng cần chuẩn bị quà mừng của riêng mình. Nhà họ Triệu đều là người trong quân, hiện tại ở kinh đều là phụ nữ và trẻ nhỏ. Lần này, cô chỉ cần chuẩn bị lễ vật cho lão thái quân. Những người khác, sau này khi chính thức về nhà chồng hãy nhận thân cũng chưa muộn. Triệu Mama chậm rãi nói, khiến Mặc Y hơi đỏ mặt. Nàng còn chưa nghĩ đến chuyện về nhà chồng nữa kìa. Sắp gặp người nhà họ Triệu, lại còn gặp Trắc Phi trong vương phủ. Trắc Phi đấy, thật là kỳ quặc. Nàng chưa từng nghĩ đến ngày mình phải đối diện với điều đó. Lễ vật của cô, nặng nhẹ đều cần phải cân nhắc kỹ. Triệu Mama nhân đó bắt đầu giảng giải cho Mặc Y về lễ nghĩa và giao tế trong kinh thành. Nói nhiều chi bằng trực tiếp dẫn cô ra phố chọn lựa. Mấy hôm tới, để Hồng Nhan đưa cô ra ngoài đi dạo, xem các cửa hiệu, mở rộng tầm mắt, thích món nào thì mua luôn. Vậy, ta có thể tặng mấy món ta từng tự làm không? Cả thêu thùa nữa, tất nhiên là được, mà lại còn có ý nghĩa nữa. Nhưng cũng không cần vội, cứ xem nhiều một chút, ra ngoài thấy thích thứ gì thì cứ mua. Hồng Nhan sẽ đứng ra ghi sổ. Mặc Kiệt suýt bật cười. Không giới hạn chi phí luôn sao? Triệu Mama thật hào sảng quá mức. Cảm giác này vừa kỳ diệu lại vừa áp lực. Đúng là đau mà vui. Thế là hôm đó, Mặc Kiệt dẫn theo Mặc Huyền, hai người như chim sổ lồng. Vèo, một cái đã bay ra phố. Trang phục của hai nàng cũng không quá nổi bật, nhưng xe ngựa và Hồng Nhan, Lục Ý theo sau đã nói lên đẳng cấp. Dù trưởng quầy và tiểu nhị trong cửa tiệm không nhận ra hai cô nương nhà họ Mặc, nhưng cũng không dám xem thường. Nào ngờ, hai người này, mặt dày không tưởng, từ cửa hàng son phấn, nước hoa, trang sức đến giày dép, đi hết tiệm này đến tiệm khác, cái gì cũng xem, cuối cùng lại chẳng mua gì. Dĩ nhiên, thứ muốn mua thì vô vàn. Nhưng khi cả hai phát hiện một hộp phấn cao cấp mà Triệu Mama tặng cho Mặc Y hôm dọn đến viện Tam Thúc bị Mặc Huyền trôm mất một hộp, lại đang bán với giá hơn 20 lượng bạc một hộp, thì lập tức sững sờ. Chút phấn bé xíu đó thôi mà giá trên trời luôn rồi, không thể tin nổi. Hai người còn len lén nhìn nhau. Mặc Y thì thầm, trả lại cho ta, đừng hòng. Thế là từ đó trở đi, dù có nhìn thấy món gì cũng chẳng ai dám mở lời đòi mua. Cuối cùng Hồng Nhan cũng phải lên tiếng. Hai vị cô nương, Mama đã dặn rồi, mấy món lớn nô tỳ không dám nói, nhưng mấy thứ như son phấn, nước hoa thì các cô thực sự có thể mua tùy ý, cơ hội không có nhiều đâu. Vừa thấy Mặc Huyền mắt sáng rỡ định mở miệng, Mặc Y cười hì hì nhưng lại kiên quyết kéo nàng rời đi. Tiệm tiếp theo họ ghé vào là một hiệu lụa thêu nổi tiếng. Vừa bước vào, liền bị hoa mắt bởi các kiểu thêu tinh xảo, từ sơn thủy đến hoa điểu, như tranh vẽ sống động, quả thực đẹp đến ngỡ ngàng. Cửa hàng còn bày bán cả túi thơm, tinh xảo và phức tạp hơn hẳn đồ thêu tay thông thường. Nạm ngọc, viền tua rua, chất vải bóng mịn, chỉ cần đeo là nhìn từ xa đã thấy nổi bật. Đặc biệt nhất là sự đồng đều tuyệt đối, từ kích thước, hoa văn đến đường kim mũi chỉ, rõ ràng tay nghề thợ nơi đây đã đạt trình độ đỉnh cao. Nhưng Mặc Y xem mà lòng thầm nghĩ, sao cứ thấy những thứ này hơi khuôn mẫu. Đúng rồi, chính là cứng nhắc, ngoại vẻ đẹp tinh tế ra chẳng có nét riêng nào cả, không giống như chiếc túi thơm thêu cánh buồm tặng nhị ca, hoa hướng dương tặng cho muội muội, hay chiếc thêu tặng đại ca. Nàng thậm chí còn không theo đúng bản vẽ của đại ca, mà tự tay thêu một mặt với dòng chữ nhất định thi đỗ, không phải mấy kiểu hình chúc tượng trưng, từng bước thăng tiến gì đó đâu. Nàng thích nói thẳng, sau này nghe đại tẩu kể, lúc đại ca thấy dòng chữ đó thì đỏ cả mặt, vừa ngượng vừa giận, nhưng cuối cùng vẫn đeo, chỉ là âm thầm lật mặt chữ vào bên trong. Đây mới là có ý nghĩa. Sau này ta kiếm được nhiều bạc, nhất định sẽ mở một tiệm riêng như vậy. À đúng rồi, Vân Di Nương, hồi nữa ta sẽ bàn với bà ấy. Xin hỏi, tiệm của quý vị có nhận thêu tay ngoài không? Nàng hỏi, cô bán hàng lắc đầu cười. Chúng tôi đều dùng thợ của mình, không nhận hàng bên ngoài. Sao vậy, Mặc cô nương còn phải ngồi nhà làm đồ kiếm bạc à? Một giọng nữ lạnh lùng đầy châm chọc vang lên bên cạnh. Quay lại nhìn, là Vương Tiếu Vi. Vương Tiếu Vi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Cũng đúng, nghe nói cô leo được cành cao, nhà họ Mặc không lo nổi hồi môn phải không? Vương Tiếu Dương đứng bên cạnh lại ầm ĩ, ôi chao, còn leo cao gì nữa? Lần trước còn, Mặc Y trong lòng có tức, nhưng ánh mắt lại đầy nghi hoặc, chớp chớp hỏi, xin hỏi hai vị cô nương đang nói chuyện với ta sao? Chúng ta quen biết nhau à? Nữ tiểu nhị bên cạnh liếc nhìn hai tỷ muội họ Vương, trong lòng thầm nghĩ, hai vị cô nương nhà họ Vương này bắt chuyện linh tinh gì thế? Người ta còn chẳng nhận ra các cô kìa. Khách khác trong tiệm cũng ngẩn ngơ nhìn tỷ muội họ Vương, rõ ràng là bị bẽ mặt. Ngươi có ý gì? Vương Tiếu Vi định nói lời khó nghe. Tứ tỷ, Mặc Y chẳng thèm để tâm, quay đầu kêu gọi Mặc Huyền, tỷ lại đây xem này, hai vị cô nương này tỷ có quen không? Mặc Huyền đang đứng trước gương thử một chiếc khăn choàng thêu, mặt ngập tràn tự luyến kiểu, ta thật xinh đẹp, ai ai cũng thích ta. Nghe Mặc Y gọi, nàng quay lại liếc mắt, liền thấy Vương Tiếu Vi. Đồ đệ, ôi trời, đồ đệ ngoan của ta đây mà, mau lại chào sư phụ nào. Giọng nàng vừa ngọt vừa mềm, nhưng to rõ lạ thường. Vương Tiếu Vi ban nãy chưa thấy nàng, giờ thì đứng ngây người. Khách trong tiệm cũng ngừng tay, quay đầu hóng chuyện chưa từng thấy này. người đi cùng nhà họ Vương cũng nhỏ giọng hỏi. Cái gì đồ đệ, là sao đây? Vương Tiếu Vi hối hận không để đâu cho hết. Sớm biết à tiện nhân này cũng ở đây. Dù thế nào nàng cũng chẳng thèm bắt chuyện với Mặc Y. Mặt nàng đỏ lựng như gấc. Vương Tiếu Dương vội kéo người bên cạnh. Đi thôi, đừng quan tâm đến bọn họ nữa. Gì cơ, đang có trò vui mà. Sao có người chịu bỏ đi? Vương Tiếu Vi lo đến phát khiếp. Sợ chuyện kia bị lộ. Nàng ta cũng kéo tay người đi cùng rời đi. Này, đồ đệ, có thể mua cho sư phụ chiếc khăn này làm lễ bái sư được không? Ấy ấy đừng đi mà. Nhìn mấy người họ chạy trối chết. Mạc Huyền lắc đầu cảm thán. Hai, đúng là đồ đệ tệ quá. Chẳng biết hiếu kính sư phụ gì cả. Ngay cạnh có một nam tử nhìn nàng. Mặt rạng rỡ như gió xuân. Xin hỏi cô nương, vừa rồi có điển cố gì thú vị vậy? Hắn tiến lại gần hỏi. Mạc Huyền liếc nhìn, một thân gấm vóc, động tác lễ độ, chắc là con nhà giàu. Nhưng người thấp, tướng mạo lại không ưa nhìn. Chẳng muốn để ý, tại hạ là Trương Đức Bảo, người phủ Trung Dũng Bá. Dám hỏi cô nương, cái tên gì thế trời? Nhưng vừa nghe đến, bá phủ, Mạc Huyền có phần nghiêm túc hơn. Chưa kịp đáp lời, đi thôi, bị Mạc Y kéo đi mất rồi. Vào lại Kỳ Chân Lâu, Mạc Y được đón tiếp hoàn toàn khác biệt. Nàng ngồi đó uống trà, tiểu nhị liên tục bưng từng món ra, để nàng chọn lựa, đánh giá, còn có thể sơ thử. Nhờ triệu trưởng quầy giảng dài, cảm giác đó thật sự tuyệt vời. Mạc Y cười mãi không thôi, dù cuối cùng chẳng mua gì cả. Triệu trưởng quầy vẫn cung kính lễ độ. Ông ta rõ ràng biết tỷ tỷ của mình đang chờ vương gia trở về để giao Kỳ Chân Lâu cho nàng ấy quản lý. Tương lai, mình cũng phải dựa vào nàng ấy mà sống. Cách chương.